Đường Tăng sông Tây Du, chương 622. Bổn tọa không tin, góc truyện audio.com, nhóm TTTV, nguồn gạch nối. Mặt biển không ngừng nhấp nhô lên xuống, trước kia thi thể quái ngư bị virus của Đường Tăng tiêu diệt tất cả đều chìm xuống. Huyết nhục của vô số thi thể hòa tan, chỉ còn lại khung xương cực lớn và chìm vào sâu trong khổ hải. Vô số thiên binh thiên tướng phân bố khắp nơi chung quanh khổ hải gặp tai họa, không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng bị sóng xung kích đánh nổ tung và tan biến trong vô hình. Có rất nhiều thần tiên trọng thương, cửu thiên huyền nữ và nhị lang thần Dương Tiễn sớm phát giác có nguy hiểm, bọn họ trực tiếp trốn vào sâu trong khổ hải mới tránh thoát một kiếp. Đường Tăng và Tiểu Hòa Thượng va chạm tạo thành sóng xung kích quét ngang khổ hải, bị một lực lượng không tên ngăn cản, cho dù như thế, phong bão vẫn quét qua toàn bộ nhân gian giới. Vào ngày hôm nay, toàn bộ nhân gian giới xuất hiện gió lớn khủng bố, rất nhiều đại thụ che trời bị thổi bay lên không trung, không biết bao nhiêu người chết trong gió lớn. Cũng vào ngày hôm nay, vô số Phật Đà trong Tây Thiên cảm nhận được ý chí của Như Lai Phật Tổ, bọn họ vui mừng như điên. Nhưng có một số ít Phật Đà cảm giác không đúng, Phật Tổ luôn luôn quan tâm chúng sinh, từ bi vi hoài, trách trời thương dân, hiện tại ý chí kia mang theo một tia hủy diệt, việc này rất không bình thường. Rất nhiều cường giả ẩn nấp trong nhân gian giới hoặc yêu ma quỷ quái bị phong ấn, bọn họ đều cảm giác được ý chí đáng sợ đang bao phủ khắp nơi. Rất nhiều đại yêu tuyệt thế và ma đầu khủng bố cũng bắt đầu hoạt động, liên tục xuất động, dường như muốn biết nguyên nhân xảy ra tai họa to lớn. Phàm là người có tu vi trên tiên đế hoặc yêu đế, tất cả đều có thực lực thông huyền, trong tình huống đặc thù đã có thể dự cảm một ít việc trong tương lai. Những đại yêu và ma đầu kia có cảm giác bất an, bọn họ gặp áp lực. Những cường giả bị phong ấn cảm giác tâm thần chấn động, bởi vì bọn họ có cảm giác quen thuộc. Dự cảm rất áp lực, có cường giả nói ra, không khác gì hung thần xuất thế lần trước, chẳng lẽ lại có đại nạn sắp hàng lâm. Đó là đạo tổ ẩn tu trong nhân gian giới nói chuyện. Oanh, hư không loạn lưu nổ tung, một bóng người bay ngược ra sau, hư không loạn lưu phải tránh né bóng dáng đó. Bóng người bay ra khỏi không gian loạn lưu dừng lại, người này chính là Đường Tăng, lúc này khóe miệng của hắn có máu tươi chảy xuống, máu tươi vừa chảy ra đã chui vào trong người. Lực lượng thật cường đại, không ngờ có thể làm ta bị thương. Đường Tăng kinh hãi, nếu hắn không tu luyện bất diệt chân thân quyết và bất tử trường sinh công, hắn đã tan thành mây khói trong lần va chạm vừa rồi. Nói như vậy, mặc dù có ý chí vô cùng cường đại, thân thể gây dựng lại cũng bị trọng thương. Tiểu Hòa Thượng đối trưởng với hắn lực phản chấn đánh bay, đối phương xuyên qua không gian khổ hải và tiến vào hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu thuộc về tam giới và hư không hỗn độn, Đường Tăng mặt không biểu tình, hắn cẩn thận cảm ứng không gian loạn lưu chung quanh. Không bao lâu, hắn cảm ứng được khí thức của Tiểu Hòa Thượng kia, hắn xé rách không gian và bước vào bên trong. Áo lực khủng bố và lực lượng tịch diệt bao phủ Đường Tăng đã tiến vào hỗn độn. Cách xa nhau rất xa, Đường Tăng đã cảm nhận có khí thức cường đại mà quen thuộc. Như Lai Phật Tổ, quả nhiên là ngươi sao? Sắc mặt Đường Tăng âm trầm, trước kia chứ? Góc truyện audio.com, cửu muội đột nhiên hôn mê, hiển nhiên là Như Lai Phật Tổ đang giở trò. Tiểu Hòa Thượng kia chính là Như Lai Phật Tổ. Không nghĩ tới Như Lai Phật Tổ yên lặng thời gian dài như vậy, vài năm qua không nhúc nhích một cái, vừa hiện thân đã huyên náo thiên địa không được yên tĩnh. Thật là ẩn nhẫn, Đường Tăng cười lạnh, không cần nghĩ cũng biết trước khi hắn đối chiến với Như Lai Phật Tổ đã ảnh hưởng tới ổn định của nhân gian giới. Từ khi ý chí đạt tới 20 điểm, Đường Tăng chưa bao giờ dùng toàn lực, cho dù giết đạo tổ của Côn Luân Tiên Cảnh cũng chỉ là đánh lén mà thôi. Cho dù trước kia đuổi giết Hoắc Tuấn đạo tổ cũng chỉ mưu lại thần kỹ mà thôi. Sau khi uy năng ý chí đạt tới 23 điểm, tăng thêm tu vi và thân thể của bản thân, Đường Tăng cũng không biết thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu, chỉ biết nơi thần kỳ như khổ hải cũng không thể chấn áp lực lượng của hắn. Trong va chạm lần trước, mặc dù có chút vội vàng nhưng cũng ẩn chứa chín thành lực lượng. Nếu không có khổ hải cách trở, Đường Tăng hoài nghi, lực phá hoại kinh khủng kia đã đánh nát tam giới. Đường Tăng mình giật mình, trong bất chi bất giác lực lượng chính mình đã đạt tới trình độ như thế, động niệm đã có thể làm thiên địa biến sắc. Hy vọng đối kháng trước đó không gây tổn thương lớn lên nhân gian giới. Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng, mặc dù bởi vì xuyên Việt, Đường Tăng vẫn ôm thái độ chơi đùa giữa nhân gian, nhiều khi không xem tính mạng của thế giới này là tính mạng, giết người giết yêu như cắt cỏ. Nhưng nếu không cần thiết, hắn không muốn bởi vì chính mình tạo ra đồ sát đại quy mô. Đường Tăng cũng không biết khổ hải tồn tại là một nơi rất đặc thù, hắn và Như Lai Phật Tổ đối kháng sinh ra sóng xung kích đều bị giới bích của khổ hải ngăn cản. Nếu không, một kích của bọn họ hình thành lực phá hoại khủng bố đã đỏ xét nát nhân gian giới thành 5-7 phần. Bởi vì có giới bích của khổ hải ngăn cản, sóng xung kích không thể lao ra khỏi khổ hải, chỉ dẫn động lực lượng thiên địa nhân gian giới tạo thành vị diện không ổn định, từ đó sinh ra cuồng phong khắp nơi. Đây đã là cái giá lớn nhất trên phạm vi nhỏ, bán thánh va chạm vượt qua tưởng tượng của mọi người, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vì cái gì, có thể như vậy, bỗng nhiên Đường Tăng mơ hồ nghe được tiếng giận dữ, giọng nói đó lanh lảnh giống như giọng nữ nhưng lại thô cuồng giống như trung tính. Như Lai Phật Tổ, Đường Tăng cao mày suy nghĩ, hắn vội vàng phá vỡ hỗn độn và tiến lên phía trước. Sau khi đạt tới bán thánh ngày hôm nay, Đường Tăng đã có thể đi lại trong hỗn độn rất nhanh, một bước vạn dặm, việc này rất kinh người. Phải biết rằng, đạo tổ đỉnh phong đi lại bên trong hỗn độn chỉ có tốc độ 1 giây 10 dặm tới 100 dặm mà thôi. Đương nhiên, khoảng cách chính thức không kém gì thánh cảnh, Đường Tăng vẫn còn nhớ rõ, lúc trước Côn Luân Thánh Nhân và Xích Hạt Tinh di chuyển trong hỗn độn, đó là tới ngay lập tức một bước vượt qua khoảng cách cực xa, khi đó bọn họ đạt tốc độ không cách nào tưởng tượng nổi. Khoảng cách còn rất xa, Đường Tăng dùng ý chí trợ giúp nên nhìn thấu hỗn độn, nhìn thấy Như Lai Phật Tổ. Lúc này Như Lai Phật Tổ đã khôi phục thân thể trưởng thành, xem như người trung niên, tai to mặt lớn. Nhưng lúc này, trên mặt Như Lai Phật Tổ đầu thống khổ. Tại gocchuyenaudio.com, sao có thể như vậy? Không có khả năng, bổn tọa, vậy mà biến thành nữ. Như Lai Phật Tổ gào to, hình như hắn mới phát hiện giới tính của mình lại thay đổi. Đường Tăng vừa chạy tới đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Như Lai Phật Tổ, hắn cau mày, sắc mặt cổ quái, đồng thời trong nội tâm sinh ra cảm xúc hả hê. Thậm chí có cảm giác đồng bệnh tương liên, cùng là người lưu lạc chân trời xa xăm, Như Lai Phật Tổ cũng trải qua việc biến thành nữ nhân, chính mình không quá cô đơn. Khá tốt mình đã khôi phục thân nam nhân, Đường Tăng may mắn. Nhưng Như Lai Phật Tổ rất khó khôi phục thân nam nhân, bởi vì Như Lai Phật Tổ trực tiếp đầu thai thành nữ nhân, cũng không phải linh hồn thay đổi, thay thế thân hình. Trong tình huống không cần thiết không có người nào bỏ qua thân thể vốn có của bản thân, cho dù muốn bỏ qua, muốn tìm thân thể đoạt xá cũng không dễ dàng. Mà chủ yếu nhất là, đầu thai biến thành nữ hoàn toàn khác với đoạt xá, đầu thai biến thành nữ, ngay cả chân linh cũng biến thành nữ, không chỉ riêng thân thể thay đổi giới tính. Tại sao có thể như vậy? Bổn tọa không tin, Như Lai Phật Tổ kêu to, hắn không tiếp nhận được sự thật này. Cách chương.